nhìn vẻ mặt kiên định của Dương Đông Quân, Bắc Đường Ngạo dần dần thả lỏng bàn tay. Người đi đi, Dương Đông Quân lần nữa ngồi dậy sửa sang lại y phục cười khẩy một cái. Loại chuyện này cậu đã biết trước kết quả cho nên chẳng có gì là đau lòng cả. Bất quá khi trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn có đau hay không chính cậu cũng không xác định được nữa rồi. Vừa về tới phủ đệ đã có một bóng dáng nho nhỏ đứng chờ, khôi phục lại đầu óc đang trống rỗng, Dương Đông Quân gọi lớn. A Tú, đại nhân, người sao lại đến vào lúc này? A Tú không nói hai lời đã quỳ xuống. Đại nhân, chuyện hôm qua, là, nô tài tự ý chủ trương không phải do vương gia sai bảo. Nếu ngoài có đánh, có mắng gì, nô tài đều xin nhận, cầu xin ngài đừng trách vương gia. Chuyện hôm qua là chuyện gì? Chẳng lẽ Dương đại nhân trí nhớ so với mình còn muốn kém hơn hay sao? Nếu mình không nói ra thì, không được lỡ lúc nữa ngài ấy nhớ lại thì chết tốt nhất cứ khai hết ra đi. Nô tài đã lén bỏ xuân dược vào trong rượu, tất cả đều là lỗi của nô tài tại vì nô tài thấy vương gia thích tướng quân như vậy cho nên, không biết vì sợ hãi hay vì lạnh mà giọng A Tú cứ run run không thể nào nói tiếp được. Song chỉ cần như thế Dương Đông Quân đã hoàn toàn hiểu ra. Tuy quen biết vương gia không lâu nhưng cậu tin rằng vương gia sẽ không làm việc đó, ít nhất là đối với mình. Góc chuyện audio.com, bây giờ biết được chính xác thủ phạm lại chẳng hề giận. A Tú nó cũng không phải cố ý, chỉ là nó đang thể hiện sự quan tâm đến chủ nhân mà thôi. Người đứng lên đi, vậy ngài sẽ tha tội cho nô tài chứ? Tất nhiên, ta không trách ngươi. Đội ơn đại nhân, A Tú lật đật quay gót ra về, nó đã đứng cả canh giờ ngoài này chân tay sắp đóng băng đến nơi rồi à, hơn nữa để vị tổ tông kia tỉnh dậy mà không thấy nó thì lại càng thảm. Nhìn dáng đi của A Tú có chút khó khăn trong lòng Dương Đông Quân lại nổi lên một tia thương xót. Hải tử này đứng chờ mình bao lâu rồi, chân đã lạnh đến nỗi đi còn không vững. Dương Đông Quân liền hô to một tiếng muốn nói người hầu mang cho nó thêm một chiếc áo ấm thế mà A Tú lại hiểu sai cứ nghĩ người ta đổi ý liền nén đau nơi chỗ khó nói kia bước đi càng nhanh, sau dần vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ chuyển sang cắm đầu cắm cổ hì hục chảy. Hoàng thượng mấy ngày là nữa bước vào 2/3 còn lại của đợt trị liệu thời gian này hạn chế giao hoan, nếu có thì tránh tuyệt đối xuất trong vì rất dễ thụ thai. Hiên Viên Nhật mệt mỏi buông sách xuống. Chậm biết rồi, vậy, phi thần xin phép cáo lui. Y thở dài, ngữ khí giảm đi 5 phần uy nghiêm tựa như đang tự nói với lòng mình. An Nhi muốn sinh thêm hài tử, người nói xem chậm nên làm gì bây giờ. Điền Thái Y dừng bước suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Thiết nghĩ hoàng thượng nên nói thật với hoàng hậu thì hơn. Vốn dĩ ban đầu ông đã rất không ủng hộ cách làm này của hoàng thượng, tổn thương thân thể đã không nói, lỡ sau này xảy ra biến cố gì hoàng hậu biết được người sẽ tự trách nhiều. Hiên Viên Nhật lại thở dài, cuộc đời thật khéo trêu ngươi, khó khăn lắm mới khiến Bình An một lần nữa mở rộng trái tim với y, nói muốn sinh con cho y lại phát sinh thêm chuyện này. So với không hoài thai được với việc sảy thai còn thống khổ hơn gấp mấy lần. Lỡ như đến khi mang thai được 5-6 tháng, thai nhi đã thành hình, đã nghe thấy tim thai, đã nghe thấy máy thai, đã được nói chuyện tâm sự cùng lại vì không thể bảo toàn cho nó, không thể mang nó đến được với thế giới này thì đến y cũng không chống đỡ nổi huống chi là Bình An. Hơn nữa y đã đi được 1/3 chặng đường, đến mức này đâm lao đành phải theo lao thôi. Nếu chót lọt thì chuyện này sẽ vĩnh viễn là bí mật của y, Bình An buông quyển sách trong tay, đêm nay Hiên Viên Nhật lại không về. Dường như kể từ lần cậu chủ động đó ban đêm y ít về hơn hẳn, ban ngày vẫn như cũ thường xuyên qua lại nhưng buổi tối dường như rất cố tình mà đến thời khắc đi ngủ Ngụy Công Công lại tới báo rằng có quan đại thần đến có chuyện gấp cần bẩm báo, nếu không thì y cũng nói bận mà ngủ tại ngự thư phòng. Có đôi lần Bình An chủ động qua thế nhưng đều không gặp được người. Bình An nhận ra mình rất ích kỷ, cậu chỉ để ý đấu tranh bản thân mình, luôn nghĩ mình có nên sinh hài tử hay không nhưng lại chưa đứng ở phương diện của y mà đánh giá. Chắc gì y đã muốn hài tử do mình sinh ra, nói gì thì nói đứa trẻ do một nam nhân mà cũng chẳng phải là nam nhân sinh thì có gì đáng tự hào. Bình An sờ sờ lên tai, nốt chu sa vẫn một màu đỏ im lìm như thường ngày, vẫn may là chưa hoài thai, có lẽ cậu nên thảo luận chuyện này cùng y trước. Góc chuyện audio.com, Bình An quyết định đi tìm Hiên Viên Nhật bất quá y đang ở phòng nghị sự cùng thừa tướng đại nhân, cậu mới ngồi bên ngoài chờ đợi lâu khiến Bình An thấy quẫn bách đứng dậy đi dạo một vòng ở ngự hoa viên để giết thời gian. Ta nói ngươi nghe hình như hoàng thượng đang có người mới rồi. Ngươi ăn nói vớ vẩn cái gì vậy? Hoàng thượng đối với hoàng hậu như thế nào khỏi phải nói cả hoàng cung này ai chẳng biết. Chuyện đó ta biết nhưng ngươi phải nghĩ đến nói sao hoàng hậu cũng là một nam nhân về nhiều phương diện không nào bì với nữ nhân được. Tuy tính tình ôn thuận nho nhã thật đấy nhưng lại dễ gây ra sự nhàm chán cho người khác. Hoàng thượng ân sủng nhiều năm như vậy đã là một sự ưu ái lớn rồi. Nghe người nói như vậy, ngẫm lại ta cũng thấy có lý. Bất quá có bằng chứng gì mà ngươi nghi ngờ hoàng thượng có người khác? Ngươi làm ở chù phòng không biết chứ ta làm dọn dẹp ở Long Tâm Điện lại biết rất rõ. Đã mấy lần hoàng thượng cho hạ nhân lui ra hết chỉ để mỗi ngụy công công dẫn theo hai thái giám mang đến một bọc kín, dù không nhìn thấy tận mắt thì ta vẫn có thể khẳng định trong đó là nhất định là con người. Nô tỳ làm ở chù phòng biểu hiện không tin thấy rõ. Còn chưa chắc chắn mà đã ăn nói lung tung, người đối diện gõ một phát lên đầu nàng, đầu óc ngu si như ngươi sao lại có thể tồn tại được trong hoàng cung này lâu như vậy cơ chứ? Thứ nhất nếu không có chuyện gì mờ ám tại sao hoàng thượng không mở rộng cửa đón người? Thứ hai đưa một ngoại nhân vào tẩm cung vào giữa đêm khuya thì ngươi nói còn để làm gì? Phải ta đúng là chậm tiêu thật, các ngươi chính là ăn no rừng mỡ, đúng không? Không lo làm việc ngồi đây to nhỏ cái gì? Thúy Hồng không thể nhịn được nữa to miệng quát, từ ban đầu nàng đã cùng chủ nhân lắng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nếu không bị người đưa tay ngăn cản nàng đã muốn đuổi đi từ lâu. Hai cung nữ đang mải tám chuyện bỗng nhiên bị bắt quả tang giật mình quay trở lại. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu. Cung nữ làm việc ở tầm cung run như cây sấy, hoàng hậu đã đứng đó từ bao giờ, đã nghe được bọn họ nói từ đâu. Nô tỳ đáng chết, ngươi đã gây ra lỗi lầm gì mà lại nhận là đáng chết? Bình An từ tốn hỏi, thì ra là hoàng hậu chưa nghe thấy, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng tìm đại một lý do. Là do nô tỳ không lo làm việc thỉnh hoàng hậu trách phạt. Ta còn tưởng là chuyện gì? Được rồi, đứng lên đi. Tâm tình đang không tốt lại bị dội nguyên một gáo nước lạnh, Bình An không có nhã hứng thưởng cảnh, càng không muốn quay trở lại tầm cung hoàng đế, dẫn theo Thúy Hồng trở về. Hoàng hậu đừng nghe bọn hạ nhân nói năng ngông cuồng, nô tỳ tin tưởng hoàng thượng sẽ không làm bất cứ điều gì khuất tất với người. Thúy Hồng an ủi Bình An, đoạn thời gian trước quả thực hoàng thượng đã từng gây cho hoàng hậu không ít thống khổ nhưng nàng là một trong những người ở bên hoàng hậu lâu nhất, nàng rõ hơn ai hết tình cảm mà hoàng thượng dành cho hoàng hậu tuyệt sâu đậm đến thế nào. Nếu hoàng thượng thích hoàng hậu chỉ vì nhan sắc thì đã không phế bỏ toàn đi bộ hậu cung. Thúy Hồng, người có giống như họ, thấy ta rất tẻ nhạt, Bình An đúng là chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, từ nhỏ cậu đã không phải kiểu người thích trốn phồn hoa nhộn nhịp, vì thế mới không có ý định đi ứng thí hay tích góp tiền lên kinh thành phát triển sự nghiệp. Góc truyện audio.com, tính tình cậu vốn cứ bình bình như vậy, không có gì đặc biệt, không có gì thu thút, cứ cho rằng đơn giản như thế là dễ dàng có một cuộc sống khoái hoạt đến cuối đời, không ngờ chính vì cái này lại dễ gây nhàm chán cho người khác. Hoàng hậu đừng nói như thế, người là chủ nhân tốt nhất mà nô tỳ được hầu hạ. Ừ, ngươi không cần an ủi nữa, ta một yên tĩnh một lúc. Thúy Hồng buồn bực đi ra ngoài, nàng phải đi nhờ ngụy tổng quản tra cho ra hai tên nô tỳ lẻo mép kia rồi trừng phạt mới được. Khó khăn lắm tâm tình của hoàng hậu mới tốt lên một chút mà bị bọn không biết điều này phá hỏng tất cả. Khách chương.